cũng chỉ thất tinh trận lý cao hơn một ít, đạt tới cảnh giới thông hiểu đạo lý, so với cửu cung, bát hoang, lục hợp thấp hơn một cấp. Dương Thiên Vấn đối với trận lý lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất, đối với trận pháp chi đạo nắm trong tay lại càng mạnh, đặc biệt đối với nguyên thần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tăng tu vi linh hồn có kỳ hiệu trí quan quan trọng. 300 năm qua, Dương Thiên Vấn vẫn là ở giai đoạn kết đan kỳ quá độ, giai đoạn này không có gì đặc biệt, chỉ là một cái giai đoạn tích lũy chiết xuất tiên thiên chân nguyên, cần đem 365 khí huyệt của toàn thân đều chiết xuất rót vào tiên thiên chân nguyên giàu có sinh khí, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được. Tại trong quá trình này, tiên thiên chân nguyên đi mỗi một cái chu thiên lớn, đều đối với nguyên thần trong thượng đan điền có chỗ tốt khó có thể nói bằng lời. Có lẽ rất ít, nhưng mà dưới tích lũy tháng ngày, hiệu quả sẽ chậm rãi thể hiện. Thời gian, vẫn là thời gian không đủ. Tu đạo luyện khí cần thời gian, cảm ngộ trận lý cần thời gian, luyện hóa thần khí cần thời gian, luyện thể tu thuật cần thời gian, hóa giải la bàn tương tự cũng cần thời gian. Lại thêm luyện đan, luyện khí, bày trận vân vân, mỗi một loại đều cần thời gian. Thời gian đối với một người tu hành mà nói đã vô hạn, lại không đủ dùng. Ải, tu hành chi đạo, quả nhiên không có đường tắt có thể đi, đều là dùng thời gian đẩy ra. Dương Thiên Vấn đứng dậy, bởi vì duyên cớ giường mây tiên khí nồng hậu, Dương Thiên Vấn phát hiện cảnh giới tu vi của mình tuy chưa đề cao, nhưng cả người trên dưới có một cỗ lực lượng dùng không hết, thực lực đề cao không ít. Hơn nữa thể hiện ở trên nguyên thần, vừa tỉnh lại phát hiện thiên địa này trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm tuyệt vời. Thiên địa linh khí giống như chính là tay chân của mình, tùy ý liền có thể sai sử. Thiên chân nguyên mênh mông trong cơ thể tiên lưu trong lúc chuyển, mỗi lần làm linh hồn cũng lâm vào run lên. Chân nguyên trong cơ thể càng tinh thuần, tầm bổ đối với nguyên thần liền càng lớn. Quản gia, Dương Thiên Vấn mở cửa phòng gọi. Chỉ chốc lát sau, bóng người quản gia đã từ trong sân hiển hiện ra nói, chủ nhân, có gì phân phó? Ngọc phù tiên phù tản mát ra, còn có bao nhiêu chưa sử dụng? Dương Thiên Vấn hỏi ra vấn đề muốn hỏi một chút. Còn có 13 cái. Quản gia trả lời chuẩn xác. Thời gian còn có 200 năm hả? Dương Thiên Vấn lại hỏi một câu. Chủ nhân là chỉ cái hạn ngàn năm của tiên phủ. Cái này đã không cần thiết nữa. Quản gia nhẹ giọng trả lời. Dương Thiên Vấn hiểu ý tứ theo như lời quản gia. Động não, Dương Thiên Vấn đã biết được nham đại lực trong tiên phủ vẫn đang vượt ải. Hơn nữa đã vượt đến ải thứ ba. Hiện ra bản thể, một con quái vật lớn đầu rồng thân sư tử. Trên người phát ra một cỗ hoàng quang nhàn nhạt, dễ dàng ngăn cản công kích đáng sợ của cái ải thứ ba này. Dương Thiên Vấn nhìn đến thiếu chút nữa không khép được miệng, thần thú chi uy này quả nhiên là lợi hại vô cùng. Công kích như vậy chính là tương đương với trung phẩm tiên khí trực tiếp đánh. Cái này cũng có thể đủ đỡ được. Con thần thú thổ thuộc tính này thật mạnh. Dương Thiên Vấn có thể khẳng định, nếu không phải mình chiếm tiên cơ, qua thời gian nữa, quyền sở hữu cái tiên phủ này còn không chắc là ai đâu. Ít nhất nếu cạnh tranh công bằng mà nói, Dương Thiên Vấn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ. Quản gia, độ khó cái ải thứ ba này lớn thêm một cấp nữa. Dương Thiên Vấn không tin tưởng, tăng lên tới độ khó cấp tiên quân, ngươi còn có thể chống đỡ được. Đột nhiên, cả tòa tiên phủ bắt đầu kịch liệt lay động, hơn nữa lay động rất lợi hại. Làm sao vậy? Dương Thiên Vấn đầy mặt kinh ngạc. Cái tiên phủ này sao có thể lay động? Chủ nhân, không tốt. Chỗ không gian tiên phủ chính là độc lập ngoài không gian này. Nhưng bên ngoài có người lợi dụng điểm này, muốn kéo cả tòa tiên phủ vào thứ nguyên vị diện. Quản gia cũng có chút sốt ruột. Dương Thiên Vấn đã không phải chim non năm đó, cái gì cũng đều không hiểu. 300 năm nay rất là bù lại không ít thường thức. Nơi này là vị diện người phàm chủ, tiên tôn tất nhiên có thể xuống dưới, nhưng tuyệt đối không thể động thủ. Nhưng mà nếu đem tiên phủ từ vị diện người phàm chủ kéo vào thứ nguyên vị diện, như vậy tiên tôn cùng ma tôn thượng giới là có thể yên tâm mà ra tay. Tiên phủ lợi hại nữa, cũng không chịu được mấy đại tiên tôn cùng ma tôn bên trên liên thủ chứ. Dương Thiên Vấn phất tay đem nham đại lực đưa ra khỏi tiên phủ, Sau đó chính mình tung người nhảy ra khỏi tiên phủ, đi tới trên không tiên phủ. Dưới huyền quang thuật, có thể nhìn thấy ba kim tiên, ba thiên ma, đều đứng một bên quay chung quanh tiên phủ dạng ngôi sao sáu cánh. Trong tay mỗi người đều cầm một cây cờ, không ngừng lay động, vẫy mỗi một cái. Tiên phủ liền run rẩy một chút, rất kịch liệt. Nham đại lực sau khi từ tiên phủ đi ra, vẻ mặt ù ù cạc cạc, nhưng khi hắn nhìn thấy tất cả trước mắt, phẫn nộ quát, các ngươi vậy mà làm trái quy tắc. Đáng giận, mắt thấy bổn tọa sắp thành công, lại bị các ngươi phá hủy. Ngươi, Nham đại lực, ngươi đi vào lúc nào? Đoàn người thấy được bóng người Nham đại lực một trận phát khổ, vốn cho rằng yêu tu đã dùng hết ngọc phù, hơn nữa mấy năm nay đã bắt đầu chuẩn bị, căn bản không thấy người đi vào. Dương Thiên Vấn lại nở nụ cười, hắn hóa thân làm gió, thở ơ lạnh nhà, cũng may mắn trong tiên phủ còn có một con thần thú đang vượt ải. Dương Thiên Vấn dùng lực lượng tiên phủ đưa Nham đại lực ra, muốn xem bọn hắn chó cắn chó. Nham đại lực vẫn là duy trì bộ dáng bản thể, thân thể thần thú hung hãn kia, trong một hơi thở liền triệu tập vô số thiên địa linh khí, ngay sau đó lớn tiếng quát, địa linh mật thuật, thiên địa băng. Sáu cổ thạch bạo đột nhiên nổ lên, vậy mà chuẩn xác bao phủ sáu người đang thi pháp. Kết hợp thế trời sụp đất nứt, làm sáu kim tiên cùng thiên ma đang làm phép không thể không ngừng lại, phóng ra hộ thân pháp bảo, lấy ra tiên khí công kích, ở cùng lúc ngăn cản thạch bạo tập kích, hướng con long nham sư cực lớn kia đánh tới. Chỉ nghe long nham sư thét lớn một tiếng, toàn thân nổi lên giáp đá do nham thạch dày tạo thành, không thèm quan tâm đối phương công kích. Long nham sư, thổ hệ trung giai thần thù, phòng ngự khủng bố, chỉ cần chân dẫm mặt đất, pháp lực gần như vô cùng vô tận. Thổ hệ mật pháp cường hãn, hầu như có thể ném loạn không cần tiền. Dương Thiên Vấn nhìn đến cao hứng phấn chấn, chẳng qua đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm kinh hãi. Cái thần thú chi uy này, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Bản thể hóa thần thú có thể phát huy ra sức chiến đấu so với cơ thể người càng cường đại hơn, lại bởi vì nó là thổ hệ thần thú, phòng ngự cường đại, hầu như có thể không xem đại bộ phận công kích của sáu người. Sáu kim tiên cùng thiên ma, không thể không liên thủ đối địch, nhưng cho dù như thế, dưới sự lấy một địch sáu, Long Nham Sư cũng không tỏ ra bại thế. Mọi người thêm sức, mau chóng chế phục hắn. Nếu không đợi hai thần thú khác cũng đến, kế hoạch của chúng ta liền xong đời. Chu Kiều sốt ruột nói. Nhưng Lý Hạ Hiên có chút không hạ thủ được. Không để ý được nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần không giết hắn, đến lúc đó truy cứu hẳn lên, tự nhiên có cấp trên đến giải thích. Đỗ Phương Hào quát. Mọi người nghe xong đều hiểu gật gật đầu. Nếu thực giết hắn, như vậy đi lên, đám người mình cũng khẳng định không xong. Thượng tầng yêu giới đối với mỗi một con thần thú đều rất coi trọng, yêu tu bình thường chết thì chết, nhưng nếu một con thần thú vô địch bị giết, cho dù là một con hạ phẩm thần thú chết, như vậy người giết nó cũng sẽ đưa tới tai ương ngập đầu.